thời gian vàng, thời gian chì và thời gian vô giá trị. Những ai bị cái nóng của mùa hè hành hạ, đang buồn rầu tơ tưởng ánh trăng thu, là những người quên bẵng không lo sợ rằng cả trăm ngày trong cuộc đời mình đã vĩnh viễn trôi đi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một hôm, tôi được mời tới một nơi kỳ lạ ở Nepal. Một khách sạn sang trọng được xây bên một vực thẳm mênh mông. Một bên là thiên nhiên tuyệt mỹ, vẻ đẹp khó tin của dãy Himalaya tuyết phủ trắng xóa. Núi tiếp núi đến vô tận làm ta mê hồn như tách ra khỏi thế giới trần tục này. Bên kia là sự xa hoa, quá là phù phiếm. Nửa đêm, màn đêm bị xé toạc bởi hàng chục tiếng sấm vang rền. Quang cảnh ấy khiến ta vừa ngất ngây trước vẻ hùng tráng mà thiên nhiên phô trương, vừa chán nản trước sự vô ích và hời hợt của nơi mình đang ở. Thái độ chán nản này nảy sinh từ những suy gẫm về sự phung phí thời gian. Thời gian thường được ví như những bụi vàng mỏng manh mà chúng ta vô tình để lọt qua kẻ tay đến nỗi không nhận ra. Được sử dụng có ý thức, nó trở thành con thoi dệt nên tấm vải cuộc đời. Vì vậy, trong công cuộc tìm kiếm hạnh phúc, cơ bản phải ý thức được rằng thời gian là của cải quý báu nhất của chúng ta. Cần phải có sức mạnh tâm linh để không nghe theo tiếng xúi dục nhượng bộ trước những đòi hỏi của cuộc sống thường nhật. Tại sao còn lưỡng lự khi rũ bỏ mọi thứ phù phiếm? Lao vào cái hời hợt và vô bổ thì được gì? Như Seneca đã nói, không phải chúng ta có rất ít thời gian, mà thực ra chúng ta để mất nó quá nhiều. Cuộc đời thì ngắn ngủi, nếu cứ liên tục trì hoãn điều thiết yếu để bị sa vào cái bẫy của những câu thúc rời rạc của xã hội, thì chúng ta sẽ luôn luôn là người thua cuộc. Những năm tháng ngày giờ còn lại của chúng ta giống như một chất liệu quý giá, dễ dàng bị phân rã và không cưỡng lại được sự hoang phí. Mặc dù có giá trị lớn lao như thế, song thời gian không biết cách tự bảo vệ mình, hệt như một đứa trẻ mà bất kỳ người xa lạ nào cũng có thể dắt tay đưa đi. Đối với con người năng động, thời gian vàng là thời gian cho phép sáng tạo, xây dựng, hoàn thành, cống hiến cho phúc lợi của những người khác và dành cho sự phát triển của chính mình. Còn đối với người thiền quán, thời gian giúp anh ta minh mẫn, nhìn trong tâm mình để làm sáng lên thế giới nội tâm và tìm lại được điều tinh túy của kiếp sinh tồn. Đó là thời gian vàng, mặc dù bề ngoài có vẻ là không hoạt động, song nó cho phép tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại. Trong một ngày của người sống ẩn dật, mỗi phút giây là một kho báu. Ngay lúc ở trong một trạng thái hoàn toàn thư giãn, thoát khỏi mọi tạo tác của tâm thức, người sống ẩn cũng không bao giờ lãng phí thời gian. Vị đó có cuộc sống phong phú và dày đặc Như người khôn ngoan tiếp tục sự nghiệp chuyển hóa nội tâm mà không cần nỗ lực, như một dòng sông cuồn cuộn chảy về đại dương giác ngộ. Trong bầu không khí cô tịch của chốn ẩn dật, vị đó trở thành cây sáo biến tiếng thì thầm của thời gian thành âm nhạc. Kẻ vô công rồi nghề thì giết thời gian. Thành ngữ này mới khủng khiếp làm sao. Lúc này, thời gian chỉ còn là một đường thẳng đơn điệu. Đó là thời gian chì. Nó đè xuống kẻ nhàn rỗi như một gánh nặng và hành hạ kẻ không chịu đựng nổi sự chờ đợi, muộn màng, buồn chán, cô đơn, phật ý và đôi khi không chịu đựng nổi cả cuộc đời. Mỗi khoảnh khắc trôi qua càng siết chặt thêm dòng kim cô của thời gian chì đó. Đối với những kẻ vô công rồi nghề, thời gian chỉ còn là sự đếm lùi tới cái chết mà họ lo sợ hoặc đôi khi cầu khẩn lúc đã chán sống. Thời gian mà họ không thể giết được, rốt cuộc đã kết liễu họ. Tôi còn nhớ một lần đi thăm miền Nam nước Pháp cùng với một nhóm các nhà sư của tự viện nơi tôi sống tại Nepal. Có một vài người đang chơi trò ném bi sắt trên một quảng trường. Một vị sư bật khóc quay lại nói với tôi, họ chơi như bọn trẻ con vậy. Và thêm, ở nước tôi, lúc cái chết tới gần, người già không làm việc nữa và dành hết thời gian để thiền quán và cầu nguyện. Chúng ta vẫn vô ý thức biết chừng nào về tiềm năng phát triển sẵn có trong mình khi ta nhìn nhận thời gian như một trải nghiệm nặng nề và nhạt nhẽo, khi thấy mình đã chẳng làm gì sau một ngày, một năm, rồi sau cả một đời người. Vượt lên trên buồn chán và cô độc. Theo Pascal Bruckner, đừng hy vọng viễn vông. Không có cuộc cách mạng nào giành được thắng lợi trong cuộc chiến chống lại sự buồn chán. Tìm cách chạy trốn hay mọi mưu trước giải tỏa nó đều vô ích. Tên chuyên chế tai ngược xám xịt kia vẫn đứng đầu chống trả. Đó chắc chắn là số phận của những kẻ hoàn toàn phụ thuộc vào các trò giải trí. Đối với loại người này, cuộc đời chỉ là một trò tiêu khiển vĩ đại. Và ngay lúc một trò chơi kết thúc, họ đã bồn chồn. Nếu không, tại sao lại buồn chán? Trừ phi, đó là những kẻ to xác mang đầu óc của trẻ sơ sinh. Buồn chán là căn bệnh của những ai thấy thời gian không còn giá trị. Ngược lại, những người nhận rõ giá trị khôn lường của thời gian, tranh thủ từng giây phút nghỉ ngơi trong các hoạt động hàng ngày và dòng xoáy cuộc sống, để say sưa tận hưởng trạng thái thanh thản của khoảnh khắc hiện tại. Người này không biết tới buồn chán, không biết tới sự khô cằn của tâm. Cũng hệt như vậy đối với tâm trạng cô đơn. Người tự cô lập mình với những người khác và vũ trụ để co mình trong chiếc bọc của cái tôi sẽ cảm thấy lẻ loi giữa chốn đông người. Nhưng ai nhận ra tính chất phụ thuộc lẫn nhau của mọi hiện tượng thì sẽ không bị khổ đau gì đơn độc, như người sống ẩn dật chẳng hạn. Vị này biết sống hài hòa với toàn thể vũ trụ. Đối với người vô tâm, thời gian chỉ là một điệu nhạc yếu ớt, vang lên từng nốt rời rạc trong sự lộn xộn của tâm. Đó là thời gian vô giá trị. Senec nói về người ấy như sau. Không phải anh ta đã sống lâu, mà anh ta chỉ tồn tại lâu thôi. Một người đi biển bị một cơn bão chặn lại không ra được khỏi bến cảng, sau đó lại bị nó lèo lái theo những cơn cuồng phong, thổi từ mọi hướng, khiến anh ta chỉ loay hoay một chỗ. Liệu bạn có thể coi một người như vậy là đã đi biển rất nhiều hay không? Anh ta không đi biển nhiều mà chỉ bị sóng đánh lên dồi xuống nhiều mà thôi. Ở đây phải hiểu đúng nghĩa một trò tiêu khiển phù phiếm. Đó không phải là cảm giác thanh thản do một cuộc đi bộ trên núi mang lại, mà là những hoạt động vô bổ, những suy nghĩ dông dài trong tâm, những thứ không làm tâm sáng lên mà đẩy nó rơi vào trạng thái hỗn loạn, mệt mỏi. Lối tiêu khiển ấy làm phân tán tâm trí, không cho nó nghỉ ngơi, khiến nó dễ lạc vào những con đường sai trái và không có lối thoát. Biết sống với thời gian không có nghĩa là lúc nào cũng bận rộn và bị nó ám ảnh, dù ở trong trạng thái thư giãn hay tập trung, thong thả hay gấp gáp, cần biết đánh giá đúng giá trị của thời gian trong mọi hoàn cảnh. Trở lại với thời gian vàng. Làm sao chúng ta lại không chấp nhận dành thậm chí chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi mỗi ngày để nhìn vào nội tâm? Chẳng lẽ chúng ta chai lì, vô cảm và chán chường đến thế? Một vài hoạt động đáng trân trọng, những cuộc nói chuyện thành công và các trò giải trí phù phiếm đủ để thỏa mãn chúng ta hay sao? Chúng có thể khiến chúng ta không thấy thời gian trôi đi. Song nhắm mắt chấp nhận sự sơ cứng của cuộc đời và chỉ lo sợ hé nhìn trước lúc chết, có phải là giải pháp tốt hay không? Mở mắt ra ngay từ bây giờ để tự hỏi mình, làm sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa đây? Chẳng phải là hơn ư? Hãy vứt bỏ chiếc mặt nạ của những ước lệ, những thỏa hiệp với những người ngang hàng với mình trong tấn trò mà chúng ta diễn từ quá lâu rồi. Hãy nhìn vào trong tâm, có quá nhiều việc phải làm và phần việc ấy mới lý thú làm sao. Dành một lúc mỗi ngày để bồi bổ suy nghĩ về lòng vị tha, để quan sát tâm vận hành, hòng khám phá ra nơi xuất hiện tính kiêu mạn, thèm muốn, bực bội, hoặc ngược lại, tình yêu thương, sự hài lòng, tính khoan dung không đáng hay sao? Đừng nghi ngờ một chút nào hết. Đầu tư thời gian vào đây sẽ dạy cho chúng ta về lâu dài và ngàn lần hơn một giờ ngồi đọc những tin vặt vãnh hay những kết quả thi đấu thể thao. Đó là chúng ta sử dụng thời gian một cách có ý thức, chứ không phải là phớt lờ thế giới. Giả lại cũng không phải lo sợ rơi vào một thái cực như thế, bởi vì chúng ta đang sống trong một thời đại nhan nhản những hoạt động giải trí và thông tin được phổ cập tới mức bão hòa. Đúng hơn là chúng ta đang ở thái cực ngược lại, không chiêm nghiệm một chút nào hết. Thậm chí chúng ta không thu xếp nổi một giờ cho suy gẫm, trong khi sẵn sàng dành 100 giờ để giải trí. Hoặc có chăng thì cũng chỉ là buộc phải bỏ ra vài khoảnh khắc để xem xét lại các vấn đề khi là nạn nhân của những chấn động về tình cảm và sự nghiệp. Nhưng bằng cách nào và trong bao lâu, chúng ta đã thực sự tranh thủ những cơ hội kia để nhìn thẳng vào tính chất có căn cứ của những điều mong manh, bản chất phù du của những tình cảm và những bám chấp hay chưa? Thường thường, chúng ta chờ cho lúc xui xẻo qua đi rồi hối hả tìm ngay những trò giải trí cốt để thay đổi đầu óc. Người diễn và bối cảnh thay đổi, nhưng vở kịch vẫn vậy mà thôi. Sao không ngồi xuống bên một bờ hồ, trong một mái lều trên đỉnh đồi, hoặc trong một căn phòng yên tĩnh, để khảo cứu sâu xa trong mình xem chúng ta được hình thành từ những yếu tố nào? Trước tiên hãy tự hỏi xem đối với chúng ta, điều gì là quan trọng nhất trong đời? Sau đó, liệt kê ra những ưu tiên giữa điều cốt tủy và những hoạt động khác, choáng hết thời gian của chúng ta. Cũng có thể lợi dụng một số giai đoạn đang làm việc để tìm lại chính bản thân mình và hướng tâm vào trong. Như Tenzin Panmo, một sư nữ người Anh có nhiều năm tu hành ẩn dật đã viết: mọi người cho rằng không có thời gian để thiền quán. Điều đó không đúng. Các bạn có thể thiền trong lúc đợi nước sôi để pha cà phê, khi tắm giặt, trang điểm, trong lúc đi lại trên những phương tiện giao thông công cộng. Cần phải có thói quen sống với hiện tại. Thời gian của chúng ta không nhiều. Từ khi chào đời, mỗi giây phút mỗi bước chân đều đưa ta tới gần cái chết. Đại sư Tây Tạng sống ẩn dật Patrun Rinpoche đã nhắc nhở điều đó một cách thi vị như sau. Cuộc đời bạn biến dần như mặt trời lặn xuống. Cái chết đến gần như u tối đêm đen. Thay vì thất vọng, nếu sáng suốt nhìn nhận bản chất của vạn vật, ta sẽ có cảm hứng để sống trọn vẹn từng ngày trôi qua. Vì không xem xét cuộc đời mình, chúng ta cho rằng mình không có sự lựa chọn nào cả, và đơn giản nhất là cứ để các hoạt động hối hả nối tiếp nhau như thường lệ, hết ngày này qua ngày khác. Ấy vậy mà những trò giải trí và những hoạt động vô bổ không dừng của thế gian sẽ không bỏ chúng ta nếu chúng ta không kiên quyết bỏ chúng. Thậm chí, chúng sẽ chiếm chỗ ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta. Khenpo Rinpoche đã nói, bị thôi thúc bởi những suy nghĩ phù phiếm, chúng ta lao vào buôn bán, cạnh tranh với các bạn hàng và không ngần ngại nói dối, lừa đảo tất cả mọi người. Như vậy, ta đã làm nghiệp nặng thêm bằng những hành động tiêu cực của mình. Hơn nữa, rốt cuộc, chúng ta vẫn không khi nào toại nguyện. Của cải của chúng ta không bao giờ đủ nhiều, thức ăn của chúng ta không bao giờ đủ ngon, và những thú tiêu khiển của chúng ta không bao giờ đủ thích. Nếu gác lại cuộc sống tâm linh sang ngày mai, chúng ta sẽ lại lần lữa như vậy hết ngày này sang tháng khác. Thời gian đã gấp lắm rồi, cái chết tới gần theo mỗi bước chân đi, trong mỗi ánh mắt ta nhìn về thế giới, theo mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Nó có thể tới ngay mà ta không làm gì được. Nếu cái chết là chắc chắn, thì lúc nào nó tới lại là điều không thể lường trước. Như Ngài Long Thọ, Nagarjuna ở thế kỷ thứ hai trong kỷ nguyên của chúng ta đã nói, cuộc sống mong manh như bong bóng trên mặt nước, bị cơn gió của hàng ngàn ách nạn dập dùi. Nhưng con người càng rạng rỡ sáng ngời khi giữ trọn tâm tràn đầy sinh lực. Để sống hài hòa hơn trong mối liên hệ của mình với thời gian, chúng ta phải rèn luyện một số phẩm chất. Cảnh giác sẽ giúp chúng ta canh chừng được thời gian, không để nó vô tình trôi qua. Động cơ đúng đắn là đem lại màu sắc và giá trị cho nó. Sự tinh tấn này giúp ta có ý thức trong sử dụng thời gian. Tâm tự do, tránh cho thời gian bị độc quyền thao túng bởi các suy nghĩ gây xáo trộn. Như thế, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút đều là một mũi tên bay về phía đích. Thời điểm tốt để bắt đầu chính là bây giờ.